Ma Ngân, chương 887, không như vẻ ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hy Kim ở bên cạnh Trần Tước, cả người lại đã dại ra tại đương trường. Khóe miệng há hốc, cằm sắp rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Tứ chi có thể dưới kích thích của bên ngoài trực tiếp dài ra. Y thuật như vậy thật sự rất khó tin. Dường như bên trong tự điển hai chữ tàn tật này trực tiếp bị xóa bỏ mất rồi. Hơn nữa, loại kỹ thuật này cũng có thể sinh sôi nảy nở ra rất nhiều kỹ thuật. Tỉ như cơ quan nội tạng hoại tử, chỉ cần còn có một quả tế bào hoàn hảo, là có thể trực tiếp phục chế ra một cái khác. Mà những người khác trong phòng, bao gồm Ái Mễ trong đó, cùng đều sửng sốt đến ngây người. Ái Mễ cứ như vậy ngơ ngác nhìn chi cụt của mình. Vẫn không nhúc nhích, cứ ngây ra như phông như vậy. Các thương binh khác cùng với hộ sĩ, cũng sắc mặt đầy vẻ khó tin. Chớp chớp mắt, không biết nên nói cái gì nữa. Tuy nhiên, bất kể nói như thế nào, Tiêu Hoàng rốt cuộc có phải khẩu xuất cuồng ngôn hay không? Đã không cần nói cũng biết. Trái lại trên mặt Tiêu Hoàng vẫn không có chút biểu tình gì. Càng không có mừng rỡ linh tinh các thứ. Cứ bình thản như vậy ngồi trên ghế. Không chút hoang mang bận rộn. Cấy tế bào tái sinh vào một cái chân cụt khác. Sau khi kích hoạt liên rót ngự lực vào bên trong một dược văn phân liệt. Cố định ở trên một cái giá cố định khác. Sau đó là một bàn tay của Ái Mễ. Không hề có lãng phí thời gian nhiều. Làm xong cho Ái Mễ. Tiêu Hoàng liền đi tới giường bệnh gần đó. Lặp lại một loạt trình tự vừa rồi. Toàn bộ bên trong phòng bệnh. Trừ tiếng động Tiêu Hoàng nhặt đồ vật này nọ va chạm phát ra. Gần như không nghe được thanh âm gì khác. Toàn bộ trong phòng im lặng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thậm chí hộ sĩ hoặc là dược sư đi ngang qua. Nhìn chân của Ái Mễ. Bước chân dưới chân đều không kìm được như đông cứng lại. Ước chừng trải qua thời gian nửa tiếng. Lại nhìn hai chân Ái Mễ. Cùng với bàn tay đã hoàn toàn mọc dài ra. Trừ làn da còn có chút hơi đỏ hồng. Gần như đã không hề khác biệt với hai chân trước kia. Tiêu Hoàng dạo qua một vòng trong phòng. Cuối cùng lại một lần nữa đi tới trước mặt Ái Mễ. Không kìm được toát ra một chút tươi cười mờ nhạt. Thấy rồi chứ, ta có gạt người không? Ái Mễ ánh mắt đầy mơ màng nhìn Tiêu Hoàng. Lắc lắc đầu cực mạnh. Vẻ mặt thẳng thốt. Càng không biết nên nói gì cho phải. Ở trong mắt Ái Mễ. Tiêu Hoàng hắn hẳn là rất hiểu biết. Nhưng lúc này Ái Mễ lại phát hiện. Hắn hiểu biết về Tiêu Hoàng. Dường như chỉ có một góc lạnh giá kia mà thôi. Trái lại Tiêu Hoàng cũng không có hỏi thêm điều gì. Lấy ra một cây ngân châm. Trực tiếp đâm mấy cái trên hai chân của Ái Mễ. Ái Mễ không kìm được phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Tốt rồi. Bắt đầu từ ngày mai chú ý rèn luyện. 1 đến 2 tuần là có thể khỏi hẳn. Tiêu Hoàng thấy hai chân Ái Mễ có chi giác, không mặn không nhạt nói một câu. Sau đó quay lại nói với hai tiểu hộ sĩ. Lấy băng gạc bó hai chân Ái Mễ lại. Ngày mai hay dỡ bỏ. Sau đó tiến hành vận động nhẹ. Ái trà, được, được. Hai tiểu hộ sĩ gật gật đầu lúng ta lúng túng. Tựa như mộc đầu nhân. Dựa theo lời nói của Tiêu Hoàng đi làm. Cứ như vậy, dừng lại 1 giờ ở trong phòng này. Trước mắt 15 thành viên đội quân tù nhân đã trị liệu xong. Tứ chi toàn bộ được khôi phục. Thu hồi tất cả ma văn. Tiêu Hoàng nhìn xem ma văn thời gian. Liền mặt không đổi sắc đi tới cửa. Lại nhìn Trần Tước và Hy Kim đứng ở cửa. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đi tới. Lập tức trở nên cúi đầu khom lưng. Trên mặt còn đọng lại vẻ khiếp sợ. Không kìm được hiện lên vô tận cung kính. Không đúng. Phải nói là nịnh nọt. Quận trưởng đại sư, mời ngài bên này. Trần Tước hơi khom mình. Đối với cửa bày ra một thể. Mời, trong lòng lại vô cùng phức tạp. Tưởng tượng đến thần tích của Tiêu Hoàng vừa rồi. Sắc mặt Trần Tước lập tức có một ít đỏ lên. Có kỹ thuật này, đối với Lạc Đan Luân đế quốc rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hiện tại Lạc Đan Luân có thương binh tàn phế tới hơn 10 mấy vạn người. Trên cơ bản đều trở thành phế nhân. Nhưng nếu có được kỹ thuật này, ý nghĩa là gì đã không cần nói cũng biết. Mà một điểm trọng yếu hơn là, nếu Tiêu Hoàng có thể truyền thụ một vài kỹ thuật này. Cũng không cần nhiều, chỉ là Tiêu Hoàng chế tạo ma văn đặt ở trong này. Sau đó nói cho Trần Tước nên thao tác như thế nào. Như vậy là đủ rồi. Đến lúc đó địa vị của sở điều trị Hồng Yên này, cùng với Lý Hải Quận ở Thiên Tế Tinh, chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Tối thiểu có thể đạt được chỗ đứng nhỏ nhoi ở Vương Điện nơi đó. Không hề chỉ là một cái quận dưỡng lão như trước nay. Vừa nghĩ đến đây, trái tim trong lòng Trần Tước lại nhảy ầm ầm. Hắn không biết Tiêu Hoàng có nghĩ tới phương diện này hay không. Cũng không biết nên nhắc nhở Tiêu Hoàng như thế nào. Loại kỹ thuật này đúng là bảo bối nha. Bất đắc dĩ, trước mắt chỉ có thể trước o bế vị này cho tốt rồi nói sau. Quận trưởng đại nhân, ngài nơi này có sợi tóc. Hy Kim thời điểm này lại thần tình cười quyến rũ, đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng nịnh nọt nói xong, liền thật cẩn thận nhón lấy một sợi tóc trên áo choàng của Tiêu Hoàng. Quận trưởng đại nhân, ngài có mệt hay không? Ngài cũng là vừa mới bệnh nặng mới khỏi đến đây, để ta giúp ngài đi. Trần Tước tiếp theo vô cùng khách sáo nói. Sau đó thật cẩn thận tiếp nhận hộp gỗ trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng thấy thế không có mảy may vẻ khác thường. Cứ như vậy phi thường trầm tĩnh đi đằng trước. Ngược lại là hai gã hộ sĩ càng thêm kinh ngạc. Nhìn thấy hai đại dược sư của Lý Hai Quận biến thành bộ dáng như thế, kiêm lòng không được bĩu môi. Đi vào phòng bệnh kế tiếp, Tiêu Hoàng liền ngựa không dừng vó, bắt đầu lặp lại trị liệu vừa rồi. Như trước là rung động lòng người. Chính là Tiêu Hoàng căn bản không thèm để ý, cứ như vậy. Thời gian một buổi sáng vội vàng mà qua. Một buổi sáng này, tổng cộng Tiêu Hoàng trị liệu cho hơn 60 thành viên đội quân tù nhân. Mà một buổi sáng này, Trần Tước và Hy Kim gần như chính là một đường đi theo sau Tiêu Hoàng. Sắc mặt đầy cung kính, vẻ khinh thường trước kia đã sớm trở thành hư không. Quận trưởng đại nhân, ngài đói bụng chưa? Ta đã chuẩn bị chút thức ăn ở nhà ăn cho ngài. Mài đao bén không sợ đốn củi chậm. Trước đi ăn cơm, ngài thấy thế nào? Trần Tước vô cùng cung kính nói với Tiêu Hoàng. Lần này, hắn coi như thật lòng xem Tiêu Hoàng trở thành quận trưởng để đối đãi. Tiêu Hoàng ứng tiếng đáp. Lại nhìn Trần Tước một cái rồi đi theo Trần Tước, tiến vào bên trong nhà ăn ở lầu 6. Thức ăn trong nhà ăn vẫn như trước là một chén nhỏ cơm khô quát, cùng với mấy món ăn. Thấy vậy Tiêu Hoàng cũng không có biểu lộ biến hóa gì quá lớn. Cầm lấy chén bắt đầu ăn. Quận trưởng ăn cơm xong, có cái này, ngài nếm thử. Trần Tước nói xong, liền từ trong tay trợ thủ tiếp nhận một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra. Chỉ nhìn thấy bên trong là lá trà chứa trong cái đĩa kim ti. Đây chính là hắc cổ trà cực phẩm chân quý ghia ra của gia gia ta để lại. Trần Tước nói xong, liền lấy lá trà để vào bên trong ba cái chén sứ tinh xảo. Mỗi một cái chén sứ chỉ đặt hai phiến lá. Sau đó rót vào nước sôi sục. Lập tức một mùi hương trà thơm ngát trực tiếp tràn ngập, thấm vào ruột gan. Thấy bộ dáng của Trần Tước như thế, Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười, tiếp theo lại quan sát một chút màu sắc cùng với vật lắng đọng lại của nước trà. Rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm. Này, Trần Tước đại dược sư theo ta một buổi sáng, cũng thực vất vả. Thế nào, học xong phương pháp thao tác kỹ thuật tái sinh rồi chứ? Tiêu Hoàng cười nói, bá, gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng vừa thốt ra lời kia. Sắc mặt Trần Tước lập tức trở nên một mảng đỏ bừng. Trần Tước nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiểu tử trước mắt chỉ hơn 20 tuổi này, ánh mắt lại sắc bén như thế. Hơn nữa sớm đã phát hiện, còn mặt không đổi sắc. Người này lòng dạ sâu cũng không phải bình thường nữa. Ái chà, cái này, Trần Tước hoặc ít hoặc nhiều có chút xấu hổ. Nếu Trần Tước tiền bối có hứng thú với kỹ thuật này của vãn bối, ta có thể chỉ cho tiền bối cách thao tác như thế nào. Nhưng cũng chỉ có thể làm được từng bước này. Về phần kỹ thuật trung tâm, ta sẽ không truyền ra ngoài, mong ngài thứ lỗi cho. Tiêu Hoàng nhấm trà, thong thả ung dung nói. Ái trà, điều này đương nhiên, đều là dược sư ta có thể hiểu. Trần Tước ngoan ngoãn gật đầu nói. Tuy rằng chỉ là vài ba câu, nhưng Trần Tước lại khiếp sợ phát hiện, Bất kể là quyền chủ động nói chuyện, hay là về khí thế, Tiêu Hoàng đã hoàn toàn vượt qua hẳn. Tuy rằng Tiêu Hoàng mở miệng là tiền bối này tiền bối kia, nhưng dường như chỉ biến thành một loại khách sáo. Dường như hắn đã bị Tiêu Hoàng nắm chặt trong tay. Tiếp theo thì sao? Đợi trị liệu xong đồng bạn của ta, ta sẽ lưu lại toàn bộ dược văn phân liệt và dược văn kích hoạt cơ gen, cung cấp cho trạm ma văn Hồng Yên sử dụng. Nói không chừng còn có thể cung cấp cho ngài một số lớn. Nhưng có một câu ta hy vọng hai vị tiền bối phải hiểu rõ. Chính là sở điều trị Hồng Yên này là thiên tế tinh, nhưng là của riêng Lý Hải quận. Tiêu Hoàng chậm rãi nói, giọng điệu thực bình thản, không vội không chậm. Bộp, gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng nói ra lời này, trong lòng Trần Tước và Hy Kim không kìm được co bóp một cái. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên hiểu được Tiêu Hoàng nói lời này là có ý tứ gì. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng Trần Tước trước đó. Dựa vào cơ hội này đề cao địa vị của Lý Hải quận. Mà Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc nói một câu liền dùng một loại phương thức cực kỳ mịt mờ điểm thấu hết thảy. Yên tâm tốt lắm, trong lời nói của quận trưởng, ta hoàn toàn hiểu rõ. Trần Tước vội vàng nói, tốt lắm, ta thích giao tiếp với người thông minh. Nhớ kỹ Lý Hải quận này không thể chỉ xem là sở dưỡng lão. Tiêu Hoàng lại một lần nữa nhắc nhở, thời gian cơm trưa Tiêu Hoàng đại khái chỉ dùng 10 phút. Ăn qua loa một chén nhỏ cơm, Tiêu Hoàng liền một khắc không ngừng rời nhà ăn, nắm bắt mỗi một phút mỗi một giây thời gian trị liệu cho đồng bạn. Trần Tước và Hy Kim như trước thành thành thật thật đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, ngay thời điểm Tiêu Hoàng đi vào lầu 7, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Phất Lạc đã đứng ở chỗ thang lầu. Phất Lạc, có chuyện gì? Tiêu Hoàng đi tới trước mặt Phất Lạc, lên tiếng hỏi. Không có việc gì, chỉ là đến xem tình huống của các đồng bạn. Thuận tiện nói một chút, chiều nay ta phải đi Phong Cốc quận, thăm Mã Di một chút. Phất Lạc nhẹ giọng nói với Tiêu Hoàng, trên nét mặt xuất hiện một chút không yên. Nói thật ra, quan hệ giữa lão và Mã Di, đã không cần nói cũng biết. Nhưng bởi vì Mã Di kia tính cách cao ngạo, cùng với tính cầu thả của Phất Lạc, nên quan hệ giữa hai người có thể nói khi tốt khi xấu. Nghe nói thế Tiêu Hoàng chỉ khẽ gật gật đầu. Sau đó nói, ngài tới vừa lúc, về nhà gặp lão bà cũng không thể với cái dạng này. Tiêu Hoàng nói xong, liền kéo bàn tay to của Phất Lạc, đi vào một gian phòng trống, ra hiệu cho Phất Lạc ngồi xuống. Lại quan sát một chút trên môi Phất Lạc, quan sát một lúc sau, liền mở ra hộp gỗ. Cách chương.